Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 53, cô câm miệng cho tôi, 3. Khóc chuyện audio.com. Chương 53, cô câm miệng cho tôi. 3. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki, Quý ức nhìn chằm chằm thang máy một hồi mới quay lại nhìn Hạ Quý Thần. Người hắn không có chút sức sống nào đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, không biết nên làm thế nào. Đến khi thang máy không có người đi vào chuẩn bị đóng lại, cô mới lấy tay chặn thang máy lại. Cửa thang máy lần nữa mở ra, Quý ức cắn chặt răng bước chân vào thang máy. Cô thật sự không muốn có liên quan gì đến hắn. Cô rất sợ chính mình nhìn Hạ Quý Thần liền mềm lòng mà thay đổi quyết định. Một mực nhìn chằm chằm số tầng trệt, nhanh chóng ấn số mà đóng cửa lại. Thang máy một đường xuống thẳng tầng trệt, cửa vừa mở, Quý ức liền vội vã chạy ra ngoài. Đến khi cách xa căn hộ của Hạ Quý Thần cô mới đi chậm lại. Hắn cùng cô sớm đã không có quan hệ, huống chi hắn còn mong cô mãi mãi không xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên hắn thế nào cũng không liên quan đến cô. Quý ức vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh Hạ Quý Thần ngã trên mặt đất quăng ra khỏi đầu. Hắn nói cả đời này không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn nói không muốn nghe thấy bất kỳ việc gì liên quan đến hắn từ miệng cô. Cho nên cô không nên bị hắn ghét bỏ còn không biết xấu hổ chạy đến bên cạnh hắn. Nhưng tối hôm trước cô đau bụng té xỉu trên đường cái. Là hắn đưa cô về. Quý ức đi gần đến cửa tiểu khu. Bước chân chợt dừng lại. Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tay nắm thành quả đấm. Nhờ đường họa họa, cô biết được Hạ Quý Thần và Lâm Nhã không phải quan hệ bạn bè trai gái. Cũng biết tối đó Hạ Quý Thần đưa cô về nhà không phải vì Lâm Nhã. Nguyên nhân vì cái gì cô không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, nhưng cô nợ hắn một cái ân tình. Nghĩ đến đây, Quý ức xoay người lựa chọn quay lại chỗ Hạ Quý Thần. Bước ra khỏi thang máy, Quý ức hít sâu một hơi mới đi đến chỗ Hạ Quý Thần. Cô khom người nhấc cánh tay hắn lên, cách một lớp quần áo cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người. Đầu ngón tay run run một chút, lấy hết sức lực kéo hắn vào trong phòng. Căn hộ của Hạ Quý Thần có 2 tầng, lần trước đến rồi nên Quý ức biết phòng ngủ của hắn ở trên lầu 2. Nhưng sức lực của cô có hạn, khả năng đưa hắn lên lầu là không thể. Lầu 1 lại không có phòng ngủ, lần trước cũng không thấy Thím Trương ở lại. Quý ức nhìn quanh một vòng phát hiện phòng tập yoga có đệm rất sạch sẽ liền đưa Hạ Quý Thần vào trong. Quý ức đem hộp thức ăn vào trong phòng rồi mới đóng cửa đi lên lầu. Cửa phòng ngủ của Hạ Quý Thần không đóng. Cô vừa nhìn vào liền thấy thuốc rớt lung tung trên mặt đất. Chắc hẳn do Hạ Quý Thần đột nhiên khó chịu, tự mình tìm thuốc. Quý ức đầu tiên ôm chăn ra khỏi phòng. Sau đó nhặt toàn bộ thuốc bỏ vào trong hộp rồi mang xuống lầu. Cách chương.